ta có một hệ thống ma thần. Chương 15:15, đồng quy vu tận phó bản kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, liền giống như cỏ dại điên cuồng sinh sôi. Tất cả lực chú ý của Tô Mộc, toàn bộ ngưng tụ ở trên hai tay Thanh Hư Tử. Nghiền nát, xoán, hủy diệt, một đám từ vựng tràn ngập khí tức bạo ngược từ trong đầu Tô Mộc nhảy ra. Trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét, một cỗ vô hình lực quỷ dị sinh ra, nghiêng nghiêng trên hai tay Thanh Hư Tử. Răng rắc, một tiếng nổ giòn, xương cốt hai tay Thanh Hư Tử đột nhiên quỷ dị vặn vẹo. Xương của một số bộ phận thậm chí còn vỡ trực tiếp. Nếu không có linh khí bảo hộ, một đôi tay xương cốt của Thanh Hư Tử chỉ sợ đã toàn bộ vỡ thành cốt phấn. Chút thương thế này cũng không tính là gì đáng ngại, nhưng trước mắt loại tình huống này lại là chí mạng. Không xong, Thanh Hư Tử trong lòng chấn động kịch liệt. Hắn vừa muốn thi triển thủ đoạn, lại bị thương thế bất thình lình cắt đứt. Tô Mộc nắm chặt cơ hội trong nháy mắt này, lấn thân đi tới trước mặt Thanh Hư Tử. Trong chớp mắt tiếp theo, 10 cây huyết sắc cốt chảo đâm vào trong thân thể hắn. Sau đó, điên cuồng lan ra, huyết sắc xương cốt giống như dây leo sinh trưởng trong thân thể Thanh Hư Tử, xâm nhập vào từng ngóc ngách, máu thịt và sức sống của hắn không ngừng phá hủy, sư huynh, ngươi, một màn này làm cho Vô Vi Tử kinh hãi đến cực điểm. Ngay cả hai chữ sư huynh cũng theo bản năng hô lên. Tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, thiên phú của Thanh Hư Tử so với hắn mạnh hơn nhiều. Thực lực càng là như thế, nhưng giờ khắc này, tính mạng sư huynh cường đại và cơ trí trong lòng Vô Vi Tử lại rơi vào tay một quỷ vật sinh ra không bao lâu. Cho dù quỷ vật này là huyết sát khô lâu số 1 số 2 trong quỷ vật đầu lâu, hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Ai? Lật thuyền trong mương. Thanh Hư Tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Con huyết sát khô lâu này quả thực quỷ dị, vừa mới sinh ra đã giảo hoạt giống như lão quỷ, thực lực càng quái, trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ năng lực cách không khống cốt. Ta thật sự là chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ trong quỷ vật cũng có thiên tài? Chỉ trong vài câu, sinh cơ của Thanh Hư Tử đã giảm hơn phân nửa. Dĩ nhiên là sắp chết hình dạng, nhưng hắn cũng là tầm nhìn mở ra. Không có tâm lý của người thường đối mặt với sợ hãi khi tử vong. Ngữ khí nói chuyện lại trở về tiêu sái cùng mập mờ lúc trước. Chỉ là, ít nhiều có chút không cam lòng, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Hắn truy tìm đạo, mới vừa mới bắt đầu à, thôi thôi, đều là mạng, ba người chúng ta, một người một quỷ, còn có một nửa người nửa quỷ. Hôm nay, ở chỗ này cùng nhau tiêu vong à, nói xong. Thanh Hư Tử cắn rách đầu lưỡi, một ngụm lớn máu huyết nồng đậm hung hăng phun ra. Dù sao đã là phải chết, vị đạo nhân tu vi cao thâm này cũng bất chấp tất cả, bắt đầu dùng mệnh thi pháp. Thi triển pháp thuật thần thông cũng không nhất định cần hai tay, chỉ là lấy đạo hạnh Thanh Hư Tử cần hao phí nhiều thời gian hơn. Một ngụm máu huyết phun ra sau đó lập tức lơ lửng trên không trung, từng giọt máu vặn vẹo, sắp xếp, dần dần xây dựng thành một tấm phù chú huyền ảo. Ngũ Lôi Chính Pháp, ngươi cư nhiên đã có thể thi triển loại trình độ thần thông này sao? Nhìn thấy bùa chú do tinh huyết xây dựng này, Vô Vi Tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đồng thời ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi Thanh Hư Tử thi triển lôi pháp, là thiên lôi trong Ngũ Lôi Chính Pháp. Vẻn vẹn chỉ tiện tay đánh ra thiên lôi chú, liền bức Tô Mộc buông tha giết chết Vô Vi Tử, trốn vào hắc ám, mà Ngũ Lôi Chính Pháp phải cường đại gấp vô số lần. Chỉ có đem thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi, xã lôi, năm loại lôi pháp này tu luyện tới trình độ cực kỳ cao thâm, lại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, mới có thể thi triển ra Ngũ Lôi Chính Pháp. Loại này kinh khủng lôi pháp đủ để đem Vô Vi Tử trận pháp này đánh thành cho bụi. Đương nhiên cũng bao gồm hết thảy trong trận pháp, cho dù đó là con người hay ma quỷ, hoặc là nửa người nửa quỷ Vô Vi Tử, cả cặn bã cũng sẽ chết không còn. cho nên hắn mới sợ hãi như vậy. Ha ha, vốn đạo hạnh còn kém một chút, hiện tại mệnh cũng không cần, miễn cưỡng vẫn có thể thi triển ra. Thanh hư tử suy yếu cười, thần sắc lạnh nhạt, phốc thông, vô vi tử run rẩy quỳ gối trước mặt thanh hư tử. Cầu khẩn nói, sư huynh, không cần a sư huynh, thả ta một con đường sống. Ngũ lôi chính pháp uy lực siêu tuyệt, chút thời gian này căn bản không đủ hắn chạy đến nơi an toàn. Chỉ có cầu xin thanh hư tử, mới có thể có một đường sinh cơ, nhưng rõ ràng là không thể. Thanh hư tử liếc mắt nhìn vô vi tử một cái, thương hại nói, cách sống này của ngươi, còn không bằng theo ta cùng đi, an tâm lên đường đi. Cuộc đối thoại của hai người này làm cho Tô Mộc cảm thấy không ổn. Hắn thu hồi cốt chảo cắm trong cơ thể thanh hư tử. Một bước lùi ẩn giấu trong bóng tối. Nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Ngay cả đầu lâu bị định cư cũng không kịp lấy. Nhưng một giây sau, tinh huyết phù chú thành hình. Năm đạo lôi đình giống như cự long giao chiến từ trên bầu trời rơi xuống. Bầu trời vốn tối đen như mực, được chiếu sáng giống như ban ngày. Vô vi tử bố trí trận pháp vừa chạm liền vỡ. Ở ngũ lôi chính pháp oanh kích trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đạo thần thông này dung nhập vào tất cả tinh khí thần của thanh hư tử. Là hắn dùng sinh mệnh làm đại giới thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Thanh hư tử ngẩng đầu nhìn lôi quang bắt mắt. Trên mặt lộ ra một tia tươi cười hài lòng. Sau đó, vô tận lôi quang đem hắn nuốt chửng. Mà vô vi tử ở một bên, cũng ở trong nỗi sợ hãi vô tận hóa thành cặn bã. Oanh oanh oanh oanh, lôi đình hạ xuống, đại địa chấn run rẩy. Tô Mộc vừa mới chạy ra ngoài mấy trăm thước chỉ là sống thêm một phần ngàn hơi thở. Liền bị một mảnh lôi đình mênh mông nuốt chửng. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là lôi quang. Không có nơi nào để trốn, không có nơi nào để ẩn. Xương cốt huyết sắc của hắn từng tấc sụp đổ, hóa thành bột mịn, có thể so với thiên uy. Trong đầu Tô Mộc hiện lên một ý nghĩ cuối cùng, ý thức liền lâm vào trong bóng tối vô tận. Rõ ràng, hắn đã chết một lần nữa. Kết thúc mô phỏng này, đánh giá, ép, mức độ hoàn thành phó bản, 91, điểm tích lũy, 60, đánh giá, cuộc sống ngắn ngủi của bạn chỉ có 8 năm. Nhưng sau khi chết hóa thân thành một con quỷ hung lệ, buộc hai người mạnh mẽ hơn tổng cộng đi đến diệt vong. Trong điều kiện vốn có, bạn gần như đã đạt đến giới hạn của mình. Nhắc nhở một, mức độ hoàn thành vượt quá 90. Phó bản kết thúc, không thể vào lại, trở lại thế giới thực trong vòng 3 phút tiếp theo. Nhắc nhở hai, trong phó bản tất cả mọi thứ không thể có hiệu lực trong thế giới thực. Phần thưởng hoàn thành phó bản 1, bạn có thể chọn một trong 10 tài năng ngẫu nhiên để cố hóa vĩnh viễn. Trong bản sao sau này sẽ tự động mang theo. Phó bản hoàn thành phần thưởng 2, chúc mừng ngài đạt được mẫu yêu ma, huyết sát khô lâu, năng lực này có thể tác dụng trên thế giới thực. Một lần nữa khôi phục ý thức, Tô Mộc đã ở trong không gian chờ. Độ hoàn thành phó bản là 91, trở về thế giới thực. Thì ra chỉ cần đạt được độ hoàn thành của một phó bản trên 90. Sẽ hoàn toàn chấm dứt sao? Tô Mộc có chút hoảng hốt. Oán sát mang đến thống khổ cực lớn đã tiêu tan. Nhưng cái loại cảm giác vì đau nhức mà điên cuồng, mà thô bạo còn có chút lưu lại. Ngoài ra, phó bản này hắn đã sống 3 thế hệ. Tổng cộng 24 năm. Tuy rằng sống rất bi thương, nhưng ít nhiều có chút không nỡ. Tỷ như Lục Phong thu hắn làm đồ đệ, đối xử với hắn so với con ruột còn tốt hơn Lục Phong. Hô, không nghĩ nữa, hay là xem phó bản sau khi hoàn thành đều nhận được chỗ tốt gì đi. Một lát sau, Tô Mộc bình phục tâm tính, bắt đầu sửa sang lại thu hoạch của mình. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297. Cách chương.